là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, Tàu ngộ vũ trụ hải tặc cầu đặt mua. Đệ bát giai cấp sinh mạng thể huyết khí thật sự là quá nồng nặc. Nếu như triệt để phóng xuất ra, vậy sẽ hóa thành huyết hải đại dương mênh mông, bao phủ mảnh này tinh xương cốt vành đai thiên thạch khu vực. Có thể tưởng tượng, lúc trước trùng thần thi thể, tại trùng tinh bắn nổ thời điểm, hóa thành đầy trời huyết vũ, kém chút bao phủ cả viên trùng tinh. Thiên thần tổ lục soát người là đệ bát giai cấp sinh mạng thể. Sao trùng thần cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nếu là hắn thần khu nổ tung, đem trùng tinh chỗ tinh hệ bao phủ, cũng có thể, càng quan trọng hơn không phải huyết khí, mà là đệ bát giai cấp sinh mạng thể bên trong, ẩn chứa thần tính vật chất, cùng thần quốc con dân tín ngưỡng chi lực. Càng quan trọng hơn là, Lý Dạ Huyền giơ tay lên, nắm lấy một đoàn thuần ngân sắc quang mang, ánh mắt chớp lên, lục soát người thần cách, đạt được thiên thần tổ lục soát người thần cách, mang ý nghĩa hắn có thể tái tạo một cái đệ thất giai cấp chân thần. Chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm, ai tới trước đệ lục giai cấp ngũ đoạn, liền đem cái này mai thần cách cho nàng đi. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, thế là đem lục soát người thần cách, lật tay một cái, tương đương thu vào, một khi sinh mạng thể đến đệ thất giai cấp về sau. Muốn tấn thăng chính là muôn vàn khó khăn, thần cách ảnh hưởng đến quan trọng muốn, giống thiên thần tổ lục soát người dạng này đệ bát giai cấp sinh mạng thể. Lưu lại thần cách, lại gọi là mắc cấp thần cách, nếu là kế thừa mắc cấp thần cách. Thật là sinh mạng thể, tương lai đạt tới đệ thất giai cấp ngũ đoạn xác suất sẽ lớn hơn rất nhiều, mà nếu như kế thừa chính là đệ thất giai cấp một đoạn chân thần thần cách, lại gọi là một cấp thần cách, kế thừa một cấp thần cách sinh mạng thể, tương lai thành tựu, hơn phân nửa cũng liền dừng bước tại đệ thất giai cấp một đoạn. Muốn lại sau này tấn thăng, liền sẽ trở nên muôn vàn khó khăn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhân công thần cách không có hạn chế, nhưng là không có nghĩa là so một cấp thần cách tấn thăng muốn dễ dàng. Ngoài ra còn có khác loại thành thần đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Loại thứ này tấn thăng khó khăn nhất loại hình, thậm chí so một cấp thần cách, nhân công thần cách đều muốn khó khăn. Nhưng là khác loại thành thần sinh mạng thể, thường thường thực lực muốn so cùng giai cấp chân thần cường đại không ít. Có lợi cũng có hại, trùng thần chính là khác loại thành thần sinh mạng thể, nó sống như vậy lâu đời tuế nguyệt, từ đầu đến cuối không có từ đệ thất giai cấp một đoạn. Tấn thăng đến đoạn thứ hai, ở phía sau đến, một lần nguy cơ sinh tử bên trong, phá rồi lại lập. Tăng thêm chiếc hộp Pandora 12 vị ngụy thần nguyên rủa cùng pháp tắc mảnh vỡ. Để trùng thần hậu tích bạc phát, phá kén thành bướm, lúc này mới thành công đột phá, trở thành đệ thất giai cấp nhị đoạn chân thần. Bởi vậy có thể thấy được, khác loại thành thần tấn thăng độ khó, cỡ nào to lớn, duy chỉ có Lý Dạ Huyền xích huyết năng lực thật là đáng sợ. Từ phàm thể dần dần chuyển đổi thành thần bí thể chất, để hắn phá vỡ cái này thông thường cùng gông cùm xiềng xích. Cho dù đến đệ thất giai cấp, Lý Dạ Huyền thực lực tấn thăng vẫn là thế như trẻ tre, không có cái gì trở ngại. Lý Dạ Huyền đưa tay sờ lên mi tâm, cái kia có chút nâng lên tới địa phương, không nghĩ tới xích huyết năng lực thôn phệ lục soát người sinh mệnh bản nguyên về sau, vậy mà ra đời một viên tiên thiên thần nhãn. Lý Dạ Huyền có chút ngoài ý muốn tự nói, cái này mai tiên thiên thần nhãn cùng lục soát người tuần giới thiên nhãn khác biệt, đã có 3A thần tộc tuần giới thiên nhãn chi thần hiệu, lại có tuần giới thiên nhãn không có uy năng, có thể nói là căn cứ vào tuần giới thiên nhãn mà căn cứ Lý Dạ Huyền tự thân đản sinh ra tiên thiên thần nhãn. Bất quá cái này mai tiên thiên thần nhãn còn tại thai nghén bên trong, không có thành thục, Lý Dạ Huyền cũng không vội mà mở mắt, lục soát người còn thừa lại một điểm sinh mệnh bản nguyên. Ta dùng để toàn bộ uẩn dưỡng ta tiên thiên thần nhãn tốt. Hy vọng nó có thể cho ta kinh hỉ. Lý Dạ Huyền điều động thiên thần sinh mệnh bản nguyên, giấu tại tuyến tùng, cũng chính là tiên thiên thần nhãn vị trí, để thiên thần sinh mệnh bản nguyên uẩn dưỡng tiên thiên thần nhãn. Về phần bị Lý Dạ Huyền triệt để thôn phệ sinh mệnh bản nguyên thiên thần thân thể, xem như triệt triệt để tử vong. Lý Dạ Huyền lấy rơi mất Bạch Cốt Vương miện, không có uổng phí Xương Vương miện trấn áp, lục soát người thần khu vẫn không nhúc nhích. Lý Dạ Huyền vươn người đứng dậy, một bước mở ra, thân hình mơ hồ phía dưới, trong nháy mắt đi tới trong vũ trụ. Cho ngươi tìm nơi táng thân đi. Lý Dạ Huyền vung tay lên, lớn tinh la tay thi triển ra, đem phụ cận tinh xương cốt thiên thạch toàn bộ hấp dẫn tới, sau đó ném về lục soát người thần khu. Bành bành, từng viên tinh xương cốt thiên thạch tụ hợp đến cùng một chỗ, đem lục soát người 10 vạn mét thần khu đều chôn giấu. Từ xa nhìn lại, chính là một viên càng lớn tinh xương cốt tại trong vũ trụ lẳng lặng nổi lơ lửng. Làm xong đây hết thảy, Lý Dạ Huyền mở ra bộ pháp, căn cứ cảm ứng đuổi sát chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm mà đi. Tại tinh xương cốt vành đai thiên thạch phạm vi, trừ bỏ vô số tinh xương cốt mang tới nguy hiểm bên ngoài, chỗ nguy hiểm nhất còn có dấu ở vành đai thiên thạch bên trong vũ trụ hải trộm cầu hoa tươi. Bởi vì vũ trụ trục xuất chi địa tính đặc thù, nơi này cũng nảy sinh trong vũ trụ nhiều nhất, cũng là mạnh nhất vũ trụ hải trộm. Một viên không đáng chú ý tinh xương cốt tại bụi bẩn nham thạch mặt ngoài dưới, giấu giếm xú danh chiêu lấy tinh phong vũ trụ hải tặc đoàn. Cái này để cho người ta vừa hận vừa sợ. Hung danh truyền xa tinh phong vũ trụ hải tặc đoàn, trừ bỏ có được các loại tiên tiến vũ khí bên ngoài, thủ lĩnh tinh cầu gió càng là một tôn cường hãn đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Mặt khác, tinh phong vũ trụ hải tặc đoàn bản bộ ẩn thân tại tinh xương cốt vành đai thiên thạch bên trong, tung tích thần bí khó lường, khó mà truy tìm. Đây cũng là trục xuất chi địa nhiều mặt thương đoàn, gây dựng tiêu diệt vũ trụ hải tặc hạm đội nhiều lần thất bại tan tác mà quay trở về nguyên nhân. Không nguy hiểm mà hay thay đổi tinh xương cốt vành đai thiên thạch, trời sinh vì vũ trụ hải tặc cung cấp một cái tuyệt tán tránh né cảng, đồng thời cũng là bọn hắn bãi săn. Đầu nhi, tại phía trước 7 vạn dặm vị trí, chúng ta tại tinh xương cốt bên trên bố trí máy cảm ứng, bắt được một chiếc chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm bóng dáng. Chú thích, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm lớn nhỏ là chuẩn hành tinh cấp, nhưng là chở khách vũ khí, đến từ vũ trụ diệt thần mẫu hạm, cho nên là siêu hành tinh cấp, giấu ở tinh xương cốt bên trong tinh phong vũ trụ hải tặc đoàn bản bộ. Một quan sát viên hướng tinh phong báo cáo, chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm sao? Một người mặc áo choàng, giữ lại màu nâu đậm tóc quan tinh phong, ngồi tại hạm trưởng vị trí bên trên, một tay nâng cằm lên, trầm ngâm một tiếng. Nếu như là lên hành tinh cấp bậc vũ trụ chiến hạm, ta cân nhắc đến tổn thất vấn đề sẽ còn do dự mấy phần, nhưng là một chiếc chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm đang lợi dụng tinh xương cốt vành đai thiên thạch địa lợi tình huống phía dưới, chúng ta tinh phong vũ trụ hải tặc đoàn có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Chúng tiểu nhân, các ngươi nói có đúng hay không a? Tinh phong suy tư sau một lát, bàn tay bỗng nhiên đập vào chỗ ngồi trên lan can, lớn tiếng hỏi. Rõ, đầu nhi vô địch, cầm xuống chiếc này chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm, chúng ta tinh phong vũ trụ hải tặc đoàn lại có thể gia tăng không ít thực lực. Ha ha ha, giống tái sinh mạng thể, giữ lại giải buồn, giống được sinh mạng thể, toàn bộ dùng để làm đồ nhắm. Tinh phong đoàn hải tặc thành viên, nhào nhào phát ra hưng phấn tiếng kinh hô mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.